Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, cùng Kaido giao dịch. Quỷ đảo, mọi người lộ thiên mà ngồi. Không có cái gì phòng ốc cái bàn, bởi vì những vật này đều không chịu nổi lão đại bọn họ uống say một lần. Kaido ôm cái vỏ rượu, lộc cộc uống vào. Apophis ngồi tại đối diện, không nói một lời. Tam Tai ngồi ở một bên, chỉ là Queen cùng rách bầm tím khuôn mặt so sánh làm cho người chú mục. Về phần hắn cái gì thật đánh, lại hoặc là càng hạ cấp hải tặc, đều lẫn mất xa xa. Thông minh chút thậm chí trực tiếp trốn đến quỷ đảo bên ngoài. Đứng trên thuyền xem chừng quỷ đảo động tĩnh, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng từ gia lão đại tính cách. Gặp gỡ ngang nhau tầng thứ cường giả, đại khái dẫn đầu là sẽ muốn đánh nhau một trận. Bởi vậy, quỷ đảo hiện tại đã không an toàn. Rốt cục, Kaido đem rượu đàn ném ra. Nấc cũng là người đồ hỗn trướng này muốn tìm lão tử. Nghe được Kaido cái này tràn ngập mùi thuốc súng khiêu khích, liền liền Queen cùng Jack cũng nhịn không được lặng lẽ chuyển xa một chút. Apophis bình tĩnh trong con mắt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là lạnh nhạt nói, giao dịch, có ý tứ, nói một chút, giao dịch cái gì, ta cho ngươi lịch sử thác ấn, ngươi giúp ta cản người kế tiếp. Nghe được lịch sử tin tức, Kaido tửu cũng tỉnh một số, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm cho người ta cảm thấy cực lớn áp bách. Lịch sử, Gozuki nhất tộc thủ hộ bia đá, chỉ hướng Raptail bốn khối biển báo giao thông lịch sử một trong. Apophis lạnh nhạt nói, nghe được Apophis trong tay lịch sử đúng là bọn họ cần có nhất biển báo giao thông lịch sử. Mọi người không khỏi sắc mặt thay đổi, cho lão tử nói rõ hơn một chút, Gozuki nhà thủ hộ bia đá làm sao lại trong tay ngươi? Kaido trừng to mắt, sắc mặt dữ tợn hỏi, là 9 năm trước, ta tại Zo cầm tới. Zo, Kaido vuốt vuốt mái tóc, một mặt mờ mịt, là trong truyền thuyết đầu kia cự tượng. King ở một bên nói, tại trên lưng nó thành lập có Minh Khơ tộc quốc gia. Năm đó đi theo Kozuki Oden, về sau lại lần nữa trở lại nước Wano phản kháng chúng ta chó mèo cũng là cái kia Gia Long Vương quốc. Chủ nhân, nguyên lai Kozuki Oden căn bản là không có đem lịch sử đặt ở nước Wano. Tên hỗn đản kia, thật đúng là gạt chúng ta với lâu a. Kaido khó chịu nói ra, coi như khối kia lịch sử thật tại Zo, ngươi lại chứng minh như thế nào? Khối kia lịch sử là chỉ hướng Raptail tọa độ. Ngươi hoàn thành giao dịch sau cho chúng ta thác ấn, có phải là thật hay không? Lần này là kinh sách xảy ra vấn đề, đỏ chi trên đá ghi chép địa điểm cũng là tọa độ. Điểm này các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Còn chứng minh, các ngươi có thể tự mình lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin. Kinh âm thầm nhíu nhíu mày, đang muốn nghi vấn, lại nghe thấy Kaido hỏi nói, giao dịch một nửa khác nội dung, ngươi muốn ta ngăn lại người là người nào? Xích Huyền. Apophis lạnh lùng phun ra hai chữ tới, Xích Huyền, hải quân trung tướng Sakazuki. Quỷ đảo bên trên một đám hải tặc không khỏi kinh hô. Đây chính là hải quân bản bộ Trung Hoa cái kia Longinus nổi danh nhân vật. Bọn họ có thể không có quên, 3 tháng trước cũng là gia hỏa kia tại nước Wano đại náo một trận. Đến đỡ khôi lỗ bị quét sạch. Nước Wano hữu sinh lực lượng cũng bị mang ra. Sau cùng, thậm chí còn để cái kia hải quân bình yên vô sự chạy đi. Đây hết thảy, cơ hồ đều để bọn hắn băng hải tặc bách thú thành trò cười. Nếu như không phải muốn bình định nước Wano nội loạn, Kaido sớm chỉ có một người đánh lên hải quân bản bộ trả thù. Hiện tại, nghe thấy cùng nam nhân kia nổi danh Xích Huyền, bọn họ tự nhiên cũng không dám có chỗ khinh thị. Sakazuki, hừ, Kaido lạnh hừ một tiếng, lỗ mũi phun ra hai đạo bạch vụ, đã tìm không thấy Longinus, vậy liền tại Sakazuki trên thân trả thù lại. Kinh thì là chú ý tới một điểm nữa. Ngươi vì sao lại muốn chúng ta giúp ngươi ngăn lại Xích Huyền? Hắn đang đuổi giết ngươi. Ta chỉ là tại tiến hành một hạng mưu đồ. Hắn tồn tại sẽ rất vướng bận. Apophis đáp trả. Mưu đồ? Cái gì mưu đồ? Ngươi quan tâm sự tình quá nhiều. Apophis méo mó đầu, trong mắt lấp lóe huyết sắc để kinh tất cả giật mình. Nghe, người hỗn đản này là đang mưu đồ một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình a. Loại chuyện này, làm sao thiếu đến lão tử tham dự? Giao dịch ta đáp ứng. Chỉ bất quá, Kaido thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Người trước tiên cần phải chứng minh có cùng lão tử làm giao dịch tư cách. So sánh giao dịch, ta vẫn là càng ưa thích từ trong tay người khác đem muốn đồ, vật đoạt tới. Bá đạo khí thế dâng lên mà ra, Kaido thuận tay cầm lên để ở một bên lang nha bổng hướng trước người người đeo mặt nạ đập tới. Apophis không nói một lời, sáng chói đao mang vạch phá bầu trời. Hai cỗ cường thế bá đạo khí tức quấn lấy nhau xông phá chân trời. Liên vân tầng đều bị xé nứt, chung quanh hải tặc một cái tiếp một cái ngã xuống. Bọn họ tầng thứ căn bản là không có cách tại loại này Haosoku trong đụng chạm bảo trì thanh tình. Sau đó, lấy lang nha bổng cùng yêu đao giao tiếp vị trí làm trung tâm. Không khí tạo nên gợn sóng, như ripple đồng dạng khi lãng phẫn nộ lấy sông hướng bốn phía. Hai người dẫm đạp mặt đất, cũng trong nháy mắt sụp đổ chìm xuống hơn phân nửa, giằng co một lát. Apophis thân thể sau này bay ngược mà đi, Kaido lại chỉ là hơi trao đảo một cái, giữa hai người lập tức phân cao thấp, loại tiêu chuẩn này, so gai đa đại ca kém xa. Jack hưng phấn hô, hắn xác thực rất mạnh, chỉ tiếc gai đa đại ca mạnh hơn hắn. King cũng gật gật đầu nói, đối với kiếm sĩ tới nói, vũ khí cũng là bọn họ sinh mạng thứ hai. Một thanh Seizo Owazamono rơi vào đại kiếm hào trong tay cơ hồ có thể cho thực lực bọn hắn thêm ra một thành. Tại đánh giết vô số kẻ địch mạnh mẽ về sau, thất tinh kiếm dù là tại Seizo Owazamono bên trong đều coi là đỉnh phong. Bởi vậy, chỉ có thể sử dụng Nidai Kitetsu Apophis tự nhiên là so bản thể trạng thái phải yếu hơn không ít. Mặc dù có Koshiro kiếm thuật gia trì, nhiều lắm là cũng liền triệt tiêu một số Koshiro thể phách bên trên thế yếu. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Apophis thất bại. Chỉ gặp, bay ngược bên trong Apophis phảng phất động kinh phát tác, hướng phía trên không không có địch nhân địa phương chém ra nhất đao. Gia hỏa này là biết đánh không lại Gai Đa đại ca. Bắt đầu lung tung phát tiết sao? Queen không khỏi cười nhạo nói. Không nên a, gia hỏa này tính cách không nên kém như vậy mới đúng. King nói nhỏ lấy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Gai Đa đại ca, cẩn thận sau lưng. Chỉ gặp Apophis trước người cùng Kaido sau lưng đồng thời xuất hiện một cái hắc động. Tiếp theo, Apophis đánh ra đánh chém vậy mà vượt qua không gian trực tiếp rơi vào Kaido phía sau vị trí. Kaido kêu lên một tiếng đau đớn. Đại thủ tại trên lưng một vòng, phóng tới trước mắt, tràn đầy vết máu. Kaido không những không giận mà còn lấy làm mừng nói. Ha ha ha ha, người hỗn đản này thật sự là làm tốt lắm à. Loại này chiến đấu, rốt cục có như vậy chút ý tứ. Quả thực năng lực, vẫn là thiên hướng về không gian một loại quả thực năng lực. King kinh ngạc tự nói, rõ ràng tại 3 tháng trước cuộc chiến đấu kia bên trong, hắn cũng không có cho thấy quả thực năng lực, chẳng lẽ là bởi vì bị thánh thương cùng tóc đỏ áp. Chế, hắn không cam tâm mới lựa chọn ăn quả thực. Khó trách hắn dám một mình tìm tới chúng ta, có không gian loại hình quả thực năng lực. Nếu là hắn muốn chạy, liền Liên Khải Đa đại ca đều ngăn không được hắn. P.S. Còn có một canh, đoán chừng tại khoảng 1 giờ.